Chàng rể đa tài, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đào bước đến trước Hàn Tam Thiên với khuôn mặt mang theo ý cười, nó một cách ngạc nhiên, ô, gần đây tôi vừa xem một chương trình phân loại rác, đáng lẽ anh phải là rác khô, nhưng bây giờ anh bị văng rượu, phải không? Có phải là đã trở thành rác ướt rồi không? Khương Đào, rác rưởi còn phân cao thấp làm gì, chẳng phải chỉ là một đống rác sao? Người nọ chế giễu, Hàn Tam Thiên lau rượu chê y mặt. Đối mặt với hai người đang chế giễu mình, anh nói một cách thản nhiên. Tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống và xin lỗi đi. Tiếng cười dừng lại một cách đột ngột, hai người nhìn Hàn Tam Thiên một cách khó. Tin, chúng ta phải xin lỗi. Tôi có nghe sai không? Khương Đào cố tình thực hiện một động tác đào tại, nghi ngờ rằng anh ta bị ảo giác. Cái quái gì vậy, xin lỗi anh thậm chí còn không biết nơi này là đâu mà trà trộn vào đây. Người nọ nói to, Lâu Đình, những tiếng động như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Hầu hết những người có mặt ở đây đều biết Khương Đào, nên trong mắt họ, Hàn Tam Thiên giống như đang diễn trò hài kịch. Bây giờ, những kẻ không có tầm ảnh hưởng này thực sự ngày càng ngứa mắt. Họ trà trộn vào chỗ này và dám xúc phạm Khương Đào. Đây có phải là muốn tìm đường chết không? Có lẽ đó là một cách thức mới mà những kẻ này đã nghĩ ra. Cùng là một mục đích nhưng được tiếp cận bởi nhiều phương pháp khác nhau. Đây là đang cố tình thu hút sự chú ý của chúng ta. Chấm, ha ha, loại rác rưởi này sao có thể thu hút sự chú ý của chúng ta được? Chẳng lẽ là liền như vậy có thể trở thành một trong số chúng ta sao? Một số giọng nói khinh bỉ vang lên trong đám đông. Tất cả đều coi Hàn Tam Thiên là thế hệ thứ hai của những người muốn trà trộn vào bữa tiệc. Sau khi nhìn Hàn Tam Thiên, một số phụ nữ tỏ ra vô cùng khinh miệt. Những người phụ nữ này có thể tham dự bữa tiệc không phải vì địa vị cao, mà vì thể xác. Họ có thể làm hài lòng thế hệ thứ hai giàu có ở đây. Nói hơi khó nghe, nhưng mà có nghĩa là, họ sử dụng cơ thể của họ để đổi lấy cuộc sống tươi sáng và đẹp đẽ. Dù sao thì sau mỗi đêm ngủ cùng nhau, họ sẽ được thưởng lớn. Khương Đào, anh ta bảo anh phải quỳ xuống, anh sẽ không bỏ qua cho điều đó mà đúng không? Với tính khí của anh, sao còn không đánh cho anh ta một trận, và cho chúng ta xem một màn hay? Đúng rồi, nếu anh không dám chống lại loại chất thải này, tôi sẽ coi thường anh đấy. Đám đông bắt đầu ồn ào, Khương Đào ở trong tình thế bị bắt buộc và không thể rút lui. Ban đầu, anh ta không định gây ra việc quả ồn ào trong bữa tiệc của Khổng Võ. Nhưng bây giờ, với nhiều ánh mắt đang nhìn mình như vậy, nếu cứ thế mà bỏ qua thì mặt mũi của anh ta để ở đâu? Việc này nếu bị truyền đi ra ngoài có khi sẽ bị người khác chế giễu. Tên kia, hôm nay anh thật không may. Vì, mọi người đều rất cao quý, làm sao tôi có thể làm họ thất vọng. Khương Đào nói với Hàn Tam Thiên với khuôn mặt, anh đưa một cú đấm ra chỗ Hàn Tam Thiên. Đám đông bắt đầu kêu gào om sòm, dường như là đang cổ vũ cho Khương Đào. Những người này, họ không bao giờ thấy ngại hay lo rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi nhìn thấy những sự việc náo nhiệt như thế này. Trong mắt họ, đó chỉ là một đám phế vật mà thôi, không có khả năng làm gì quá ghê gớm, cơ bản là chỉ để bữa tiệc thêm phần kịch tính. Tiếng ồn ào đột ngột dừng lại, vì Hàn Tam Thiên đang tóm lấy nắm đấm của Khương Đào. Mọi người thấy Hàn Tam Thiên không bị đánh, trước tiên đều ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một lúc sau, tiếng la hét vẫn tiếp tục, Khương Đào, anh đang làm gì vậy còn không đánh ngã tên rác rưởi này. Chắc không phải là anh không thể đánh bại loại rác này chứ, thật là buồn cười. Có ai sẵn lòng giúp đỡ cậu Khương không? Có vẻ như cậu Khương không thể đánh bại thứ rác rưởi này. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt của Khương Đào trở nên vô cùng khó coi. Nhưng dù có cố gắng thế nào, đôi tay vẫn bị nắm chặt cứng, và không thể kéo trở. Lại, rác rưởi khốn kiếp, để tôi đi. Khương Đào nghiến răng nói. Tôi đã nói rồi, cơ hội đó, tôi chỉ cho một lần thôi. Sau đó, Hàn Tam Thiên nhanh như tia chớp đá vào đầu gối chân trái của Khương Đào. Theo âm thanh nứt xương đầy giòn giã, chân trái của Khương Đào cong về phía sau một cách cứng ngắc cho thấy một bộ dáng hình vòng cung khiến người ta phải run rẩy. Xì sao, đây là, anh ta đã đá gãy chân Khương Đào à, tào lao. Anh chàng này là ai? Cú đánh thật tàn nhẫn, sắc mặt của những kẻ phá đám đều biến đổi, người đàn ông đứng cạnh Khương Đào cảm giác như đôi chân đã nhũn cả ra. Bởi vì anh ta nằm trong số những khán giả còn nghe thấy tiếng xương gãy rõ ràng nhất. Khương Đào hét lên một cách đau đớn. Một cơn đau từ chân trái truyền đến. Khi anh cúi đầu xuống để xem tình trạng của chân trái, đôi mắt anh trợn tròn vì sốc. Anh đá vào chân tôi. Khương Đào nói với Hàn Tam Thiên một cách hoảng sợ. Đó chỉ là một chân mà thôi, có gì mà sợ. Khuôn mặt của Hàn Tam Thiên nở một nụ cười như quỷ, rồi lại đá thêm một cái. Khương Đào ngã xuống đất, chân phải cũng cong lên, bày ra một độ cong quỷ dị, khiến mọi người không nói nên lời. Lần này, không chỉ sắc mặt những người theo dõi biến đổi, mà đến cả da đầu của mỗi người đều run lên. Hai chân của Khương Đào đã bị đánh gãy. Một cách trực tiếp, họ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó. Vốn dĩ là Hàn Tam Thiên nên quỳ xuống trước mặt Khương Đào và xin lỗi, nhưng giờ đây, Khương Đào lại phải chịu một kết cục khủng khiếp như vậy. Còn cả anh nữa, Hàn Tam Thiên đường như không có ý định dừng lại ở đó và quay sang một người khác. Rầm, không ít người thở phào một cách nhẹ nhõm, đánh gãy hai chân của Khương Đào còn chưa đủ, thậm chí còn phải đánh thêm người khác. Cách chương.